Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 8, 3 chương đặc biệt 13 cuộc tấn công của Malok 18 cộng V2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Diêu, sau khi phá tan tành cái quạt lẩm bẩm, bực mình quá cần quái vật gì mà đánh mãi éo chết. Thôi đi vào vậy, vừa bước vào, Diêu không thấy Theo Ernest đây, hét to. Nữ vương đâu rồi, chợt Diêu nhìn lên giường, rồi nói. À không có gì, tưởng nữ vương bị bắt rồi chứ. Mình đi ngủ vậy, chỗ Malok, sau khi trở về lâu đài bóng đêm, Malok hỏi. Hải, lúc nãy ngươi để lại tờ giấy gì thế? Đó là tờ giấy nhằm để đánh lạc hướng tên Diêu. Tôi đã ghi là, ta có công việc cần phải đi, đừng lo cho ta. Nagroth vỗ vai Hải, nói to. Hay, nhóc hay, thôi ta đi làm công chuyện đây. Malok bảo, Mina liền hỏi, này, ngài không ăn tối à? Mina mang một mâm đồ ăn lên. Malok chỉ lấy một ít rồi đem đi. Mina bực mình, thật là, không biết ngài Malok bị gì nữa. Chịu thôi, ăn đi, Grak bảo, Zephys liền tắt Grak rồi bảo, êm mập, sao, mày có lòng thương người không? Nagroth hỏi thêm, Grak ngạc nhiên, sao hỏi thế, mày ăn sạch lấy gì tụi này ăn? Hải liền bước ra, nói, yên tâm, tôi đã tính toán hết rồi. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi nè. Thế là cả đám ăn ngon lành. Phòng giam, Malok liền bảo, này, ăn đi, ta không ăn đâu, Theo Ernest sõng dạc trả lời. Malok đành bảo, không ăn thì thôi vậy. Malok cầm đũa ăn, Malok bực mình, để, sao miếng bạch tuột này, dài quá, cắn mãi éo đứt, hừ, cuối cùng cũng đứt, sau khi ăn mấy miếng nữa, Malok hỏi lần cuối, giờ cô có ăn không? Không ăn, Malok bèn nói, nếu đã vậy thì, chúng ta bắt đầu bài học thôi. Sao cơ, sáng hôm sau. Khu rừng trạng vạng, Lindis đến chỗ Diêu, hỏi, cậu gọi tôi có việc gì? À cô có thấy nữ vương ở đâu không? Cả đêm không thấy về. Hay là cô gọi thằng nhóc đó? Nếu nói vậy là cậu chê tài thám tử của tôi à? Diêu liền bảo. Chứ có bao giờ cô tự phá được một vụ án đâu. Toàn nhờ thằng nhóc đó giúp. Câu nói của Diêu khiến Lindis tự ái, liền bảo. Được rồi, tôi sẽ phá vụ án này. Lindis liền bước vào trong. Cô nhìn thấy một lá thư, liền hỏi. Lá thư này là của nữ vương đúng không? Phải, thì sao, thế tại sao chữ lại không khớp? Sao cơ, Diêu ngạc nhiên, Lindis liền lấy ra một bức thư, đưa cho Diêu xem, rồi nói. Này, hai chữ hoàn toàn không khớp. Như vậy, lá thư này là của hung thủ nhằm mục đích đánh lạc hướng cậu đó, Diêu. Chết tiệt, Lindis bước ra ngoài, nhìn thấy cây quạt liền nói. Cái này là cái gì thế? Tôi không biết nữa, chỉ biết nó tạo ra gió thôi. Gió à, hiểu rồi. Hung thủ đã dùng thứ này để tạo ra gió, để đánh lạc hướng cậu. Diêu rất bực mình, vì đã hoàn toàn trúng kế của hung thủ. Diêu bảo, được rồi, hung thủ là ai, ai biết, lâu đài bóng đêm, Malok bảo, giờ tôi muốn hỏi cô thế này, nếu như cô đồng ý không hợp tác với cung điện ánh sáng, ta sẽ không tấn công khu rừng trạng vạng nữa. Cô đồng ý không, còn lâu, những kẻ như ngươi không xứng đáng. Malok hỏi tiếp, vậy cô không màng tính mạng của mọi người sao? Ngươi đừng có mơ mà đánh bại được bọn họ, dẫu ta không có ở đó, mọi người vẫn chiến đấu được thôi. Ha ha, cô nghĩ vậy sao, có lẽ như đây là lần cuối cùng ta và Mi gặp nhau đấy. Ngươi nói vậy là ý gì? Malok nói, ta sẽ gửi yêu ta Echo, để không ai cản được bước tiến của ta. Chết đi, ya, xoẹt, Malok lấy thanh quỷ kiếm, chém một phát lên người Theo Ernest. Máu chảy rất nhiều, Malok cũng tự nhiên ngất lịm đi. Một lát sau, Hải xuống và phát hiện ra hai người. Hải vội chạy lại chỗ Malok, nói to. Này ngài Malok, ngươi, đó hả, ngài không sao chứ, ta, không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không hiểu sao chém cô ta là ta. Khó chịu quá, Hải liền bảo, ngài đừng lo, có tôi ở đây rồi. Cảm ơn, rồi Malok lại ngất đi. Theo Ernest liền nói to. Này nhóc, cởi trói cho chị chăm sóc cho. Được không đó, được mà, thế là Hải liền cởi trói. Sau khi vết thương từ quỷ kiếm đã dịu đi phần nào, Theo Ernest liền chăm cho Malok như hai người thân, chứ không còn là kẻ thù nữa. Theo Ernest còn để Malok nằm trên đùi nữa mà. Khu rừng trạng vạng, Gracie hỏi, cô đến đây làm gì, Lindis? Tôi muốn hỏi, hôm qua cô có thấy ai lạ không? Thấy ai lạ à, đúng rồi. Hôm qua tôi bị ai đó tấn công thì phải. Tôi bị hắn đánh, rồi giấu vô bụi thì phải. Lindis suy nghĩ, kỳ lạ thật, hung thủ rốt cuộc là ai, khi mà hắn đã đánh Chrissy, rồi đã dụ Diêu ra ngoài còn bắt nữ vương và để lại lá thư chứ. Lâu đài bóng đêm, đang nằm, Malok lẩm bẩm, ích hả, ông nói gì vậy, T, M, U, xoa, Theo Ernest ngạc nhiên, hỏi, Nói cái gì vậy, cô, cho phép, chứ, cho phép cái gì cơ? Malok không nói, liền giơ tay lên quơ lung tung. Nói là lung tung, nhưng thật ra có mục đích rõ ràng cả. Malok đưa tay lên sờ ngực Theo Ernest, vì Malok nghĩ. Mình trong tình huống này chắc cô ấy nghĩ mình vô ý thức. Có làm gì cũng không sao. Theo Ernest giật mình tát Malok hét to. Này, ông vừa phải thôi nhé. Tôi có một đề nghị thế này, cô đồng ý không? Nếu cô cho phép tôi sẽ dẹp bỏ kế hoạch tấn công. Còn nếu không, khu rừng của cô chuẩn bị đi là vừa. Nhưng mà khoan đã, Theo Ernest chưa kịp nói gì, thì Malok đã nhào lên trước. Malok cởi bỏ đồ của Theo Ernest rồi thì giờ cứ vô tư. Malok tha hồ xoa bóp hai quả bưởi của Theo Ernest. Malok nói, giọng hơi phê phê. Hì, ngon quá, chẹp. Malok liếm luôn cả ngực Theo Ernest nữa. Cô đành bảo, được rồi, tôi chấp nhận, nhưng nhớ, sau khi xong, nhớ không được thất hứa nghe chưa? Được thôi, đánh chiếm cô Athener, không bằng tỷ y hát với cô mà. Malok nghĩ, mình sẽ làm cho cô ta xỉu, rồi tranh thủ tấn công luôn. Thế là Malok và Theo Ernest chạm môi vào nhau, rồi hai người cháo lưỡi. Malok liền bảo, cô nhớ giữ bí mật đấy. Biết rồi, Malok tiếp tục xoa bưởi Theo Ernest, nhưng lần này cô không ngăn cản nữa. Cô cho phép Malok tự do với cơ thể của mình. Malok lấy lưỡi liếm đầu ti của cô, mới đó mà đầu ti của cô đã cương lên. Malok hỏi, chấm, ở trong rừng cô có làm với ai không? Cái này thì, không, họ sợ tôi, nhưng tôi không sợ cô. Đúng, và tôi cũng không sợ ngài đâu. Trong lúc nói chuyện, Malok tranh thủ đánh lạc hướng Theo Ernest để thiện mò xuống dưới mà không gặp trở ngại. Nhưng dù gì thì cô cũng phát hiện ra, đành bảo. Ngài muốn đến như vậy sao? Ái chà, cô phát hiện rồi sao? Nhưng dù gì thì cũng vậy, cái gì cũng phải tới thôi. Malok chọt chọt vô trong. Theo Ernest cảm thấy nhột nói. Đừng mà, nhột quá. Malok cởi bỏ chiếc quần lót của Theo Ernest rồi liếm. Cái lưỡi của Malok như một cái máy khoan, nó xoáy sâu vào bên trong. Chưa hết, Malok còn tẩm thêm một tí gia vị bằng cách sờ vào âm vật của cô. Vì thế Theo Ernest sướng lại càng sướng. Cô rên, ư, làm Malok cảm thấy phê vô cùng. Phải nói là Theo Ernest dai vô cùng, làm mãi vẫn không ra. Malok liền nhớ lại cách đây mấy hôm, Vera có mang về một cái gì đó nghe nói là làm con gái phê. Malok nhớ Vera cũng để trong này, nên lấy ra xài thử. Malok liền hỏi, cái này là gì cô có biết không? Ai biết, Malok nhét đại phần đầu vào bên trong của Theo Ernest, rồi bấm đại cái nút. Theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest rên lên vì sướng, và cuối cùng cũng ra. Thế là Malok được uống nước thỏa thích. Theo Ernest liền bảo, rồi, ngài đưa đây nào. Theo Ernest cởi quần của Malok rồi cô bú cho Malok. Malok cũng cảm thấy sướng không kém, vì hiếm khi nào được như vậy. Cô nói, cái ấy của ngài to thật đấy. Thế chúng ta bắt đầu được chưa? Theo Ernest gật đầu. Malok nằm ngửa ra, còn cô thì ngồi đưa đúng cái ấy của Malok vào trong. Malok nâng cô lên, rồi hạ xuống. Cô cảm thấy sướng vô cùng. Dần dần, tốc độ cũng tăng lên. Cô rên, Malok cũng trên đà đó mà tiếp tục. Cứ mỗi lần như thế, cô lại rên rất nhiều. Lát sau, Malok nói, tôi bắn bên trong được chứ? Khoan đã, chết thật, hôm nay là ngày không an toàn của mình. Mình có thai mất, chưa nói gì, Malok đã bắn rồi. Theo Ernest gục xuống chỗ Malok, còn Malok thì ngồi đó canh cho Theo Ernest ngủ. Một tuần sau, do lỡ hứa, Malok buộc phải tổ chức tấn công. Malok hùng hổ kéo tim đi, rồi lén chạy về. Đang chạy, Malok gặp Theo Ernest. Cô nói, giọng nhẹ nhàng. Này ngài, là cô à, có việc gì thế? Tôi, đã lỡ có thai rồi. Malok ngạc nhiên, không chấp nhận. Malok nắm áo Theo Ernest, hét to. Không thể như vậy, này ngài Malok, tỉnh dậy đi. Malok choàng tỉnh, Malok hỏi, Theo Ernest đấy hả? Ngài lẽ à, tôi là Vera này. Malok liền nói, sao bữa nay cô trần như nhộng thế? Ngài cắn nát áo của tôi rồi còn gì? Tự dưng đêm qua ngài giật áo tôi, rồi nhai. Malok liền nói, vậy à, ngài còn làm tình với tôi nữa? Malok nghe xong, gục xuống giường không nói nên lời cách trương.